Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 288 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lần này, Tô Thần là thật động thật giận. Hắn còn tưởng rằng Cơ Hư Không Tuyết hảo tâm nhắc nhở chính mình là muốn tương trợ chính mình đối phó Lưu Ly Kiếp. Ai có thể nghĩ tới? Nói cho cùng, Cơ Hư Không Tuyết xem chính mình là kiến hôi. Căn bản chính là muốn sử dụng chính mình. Ta không có cách nào đối phó Lưu Ly Kiếp. Thật sao? Ngươi cần trước giúp ta khôi phục thương thế, muốn là nàng sớm tỉnh lại, ta sẽ giúp ngươi. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Đợi đến Tô Thần ly khai vũ trụ núi, Cơ Hư Không Tuyết đột nhiên cười một chút, nói ra, là thật có ý tứ một người. Nhìn lên trước mặt 12 bộ kiếp đạo quan, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới. Đường đường vũ trụ tôn giả ngay tại kiếp đạo quan bên trong, đồng thời cũng không có vẫn lạc. Muốn là bây giờ chọn lựa từ bỏ, đối với mình tới nói, tuyệt đối là có lợi nhất sự tình. Vẫn là câu nói kia. Muốn là đem việc này toàn bộ đặt ở trên người một nữ nhân, khẳng định là không thể nào sự tình. Lựa chọn từ bỏ, Tô Thần tâm lý rất là không cam tâm, bởi vì hắn minh bạch, kiếp đạo quan đối với mình tới nói, mặc dù là nguy hiểm, nhưng cũng tuyệt đối là đại cơ duyên. Tính toán, là họa trốn không thoát, đã ta có thể được đến ngươi, nói rõ ta và ngươi hữu duyên, chỉ là cũng có ngày, ngươi chủ nhân muốn là tỉnh lại, hắn muốn là đối phó ta lời nói, hy vọng ngươi đừng xuất thủ. Ngày thứ hai. Tô Thần công tử, gia chủ của chúng ta cho mời. Mở cửa, nhìn lên trước mặt đến từ Bách Lý Gia tộc nhân, Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Bách Lý Gia chủ tìm chính mình làm chuyện gì. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra. Khẳng định cùng chính mình luận võ chọn rể có quan hệ. Đi tới Bách Lý gia tộc. Tiến vào đại sảnh, thì nhìn đến trăm dặm Hồng Nhan cùng Bách Lý Kiếm. Bách Lý gia chủ tìm ta có việc. Xem như thế đi, lần này tìm ngươi đến, chủ yếu là muốn cùng ngươi nói hai chuyện. Bách Lý gia chủ mời nói. Chuyện thứ nhất, quan tại luận võ chọn rể, Hồng Nhan nói là ngươi không có thông qua ải thứ nhất khảo nghiệm, cho nên nàng cần một lần nữa để ngươi khảo nghiệm. Mà chỉ cần ngươi có thể đánh bại Hồng Nhan, liền có thể trở thành ta Bách Lý gia tộc rể hiền, như thế nào? Nghe đến lời này, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, lập tức lắc đầu, nói ra, để Bách Lý gia chủ, ta đối với thực lực mình có tự mình hiểu lấy, khẳng định không phải Bách Lý cô nương địch thủ, không bằng chúng ta thay cái khảo nghiệm. Nghe xong lời này, trăm dặm Hồng Nhan trên mặt toát ra thật sâu khinh bỉ cùng căm ghét. Loại này người trừ dài đến đẹp mắt một số, quả thực cũng là cái phế vật. Nàng thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng là như thế nào thôi động kiếp đạo quan. Không cách nào tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống, trăm dặm Hồng Nhan chán ghét nói ra, ngài đã như vậy từ giờ trở đi, ngươi cùng ta Bách Lý gia tộc lại không cái gì liên quan. Bách Lý cô nương, chẳng lẽ ngươi thật chướng mắt ta? Ngươi nhìn ta gương mặt này, có phải hay không rất đẹp trai? Im miệng. Trực tiếp đứng người lên. Nộ khí đằng đằng trăm dặm Hồng Nhan rốt cuộc khống chế không nổi tâm lý vô tận lửa giận, nàng thực sự không có nghĩ đến, trên đời còn có vô sĩ như vậy người. Tô Thần, ta hiện tại một lần nữa nói cho ngươi một lần, cũng là một lần cuối cùng, ngươi không có tư cách trở thành phu quân ta, đến mức kiếp đạo quan, ngươi cũng muốn cầm đi ra. Bách Lý Kiếm gật gật đầu, nói ra, kệ Tô Thần, luận võ chọn rễ sự tình dừng ở đây, ngươi bây giờ lấy ra kiếp đạo quan, sau đó ta còn cần ngươi một nửa tinh huyết. Ta có thể làm sự tình, cũng là hứa hẹn ngươi, có thể lấy an toàn rời đi Lôi Phạt Thành. Bách Lý Kiếm ý tứ đã rất rõ ràng, thì là nghĩ muốn nhờ Tô Thần tinh huyết đến thôi động kiếp đạo quan, mà hắn căn bản không biết, Tô Thần sở dĩ có thể thôi động kiếp đạo quan, đồng thời không phải là bởi vì tự thân huyết mạch, chỉ là bởi vì 12 bức cướp đường đồ. Đáng tiếc là, bây giờ 12 bức cướp đường đồ toàn bộ dung nhập vào 12 bộ kiếp đạo quan bên trong, muốn là chính mình cái này thời điểm lấy ra, khẳng định sẽ lộ tẩy. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Ngươi không nguyện ý lấy ra. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Bách Lý Kiếm trong nháy mắt đoán được Tô Thần tham lam, rốt cuộc kiếp đạo quan thế nhưng là liên quan đến Lưu Ly kiếp vị này vũ trụ tôn giả, mặc cho ai đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kệ Bách Lý gia chủ, tha thứ ta nói thẳng, ta huyết mạch đã triệt để dung hợp kiếp đạo quan, đến bây giờ ta cũng không biết kiếp đạo quan đi nơi nào, hôm qua thời điểm. Kiếp đạo quan liền đã rời đi. Muốn là Bách Lý gia chủ không tin lời nói, có thể tại ta trên thân cảm ứng, muốn là ta có nửa câu hoa ngôn, liền tự vẫn nơi này. Tô Thần đối với mình nắm giữ càn khôn thế giới có 10 phần lòng tin, hắn đã đem kiếp đạo quan để vào càn khôn thế giới, Bách Lý Kiếm muốn khóa chặt kiếp đạo quan, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tô Thần, ta nhìn ngươi còn tính là không tệ, có thể thôi động kiếp đạo quan, cho nên ta không muốn làm khó ngươi, giao ra kiếp đạo quan cùng ngươi tinh huyết rời đi Lôi Phạt Thành, nếu là không nguyện ý lời nói. Ông, khí tức ngưng tụ thành kiếm, sắc bén bá đạo thuận thế mà đến, một cái sơ sẩy trong nháy mắt bị đánh trúng, thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng hướng phía sau ngã đi. Đã thủ hạ lưu tình, bất quá Tô Thần đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, chính mình tại trong mắt đối phương liền con kiến hôi cũng không tính là, nếu không phải là bởi vì kiếp đạo quan, tin tưởng vừa mới mình đã bị giết. Ta sau cùng lặp lại lần nữa, lấy ra kiếp đạo quan đến, không muốn ở trước mặt ta chơi nhiều kiểu. Bách Lý Kiếm là thật giận, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ động cung cảnh võ giả, dám cầm lấy hắn Bách Lý gia tộc đồ vật không giao ra, thật đúng là rất lớn mật. Khí tức khủng bố đã bao phủ Tô Thần, xác thực không có từ Tô Thần trên thân cảm nhận được kiếp đạo quan khí tức, hắn có thể không tin kiếp đạo quan sẽ tự động rời đi. Căn cứ Bách Lý Kiếm suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, người này khẳng định là đem kiếp đạo quan giấu, lười đi tìm, trực tiếp tìm Tô Thần hỏi là đủ. Trong tay xuất hiện thôn phệ kiếm, đây chính là sư phụ Bạch Diêm Diễn lưu lại cho mình bản mệnh chí bảo, sư phụ được vinh dự thôn phệ ma tôn, thậm chí luyện chế ra phỏng chế 10 tòa thôn phệ tháp. Còn có sư phụ lưu lại không gian giới chỉ, hiện tại hắn còn không cách nào mở ra không gian giới chỉ, bất quá thôn phệ kiếm thì là ẩn chứa sư phụ lực lượng, mình có thể xuất thủ 10 lần. Lúc trước chính mình tại tinh không vũ trụ thời điểm, không cách nào vận dụng thôn phệ kiếm, nguyên nhân lớn nhất cũng là tự thân tu vi duyên cớ. Theo hắn rời đi tinh không vũ trụ, chính thức tiến vào thương phạt vũ trụ, đồng thời tu vi cũng thuận lợi tăng lên tới động cung cảnh, cho nên hiện tại hắn đã có thể thôi động thôn phệ kiếm. Chỉ là, Tô Thần minh bạch thôn phệ kiếm đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Chính mình tương đương với chỉ có 10 lần cơ hội xuất thủ, dùng một lần thiếu một lần, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện vận dụng thôn phệ kiếm. Mà tình huống lần này đã hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn là không sử dụng thôn phệ kiếm, tin tưởng khẳng định không cách nào còn sống rời đi. Đến mức sư phụ thực lực, đến bây giờ hắn còn không rõ lắm, chỉ có thể nếm thử động dùng một chút thôn phệ kiếm, muốn không cách nào đánh bại Bách Lý gia tộc, chỉ có thể muốn hắn biện pháp. Tay cầm thôn phệ kiếm, Tô Thần thân thể phía trên khí thế đột nhiên không ngừng mà bão tố dâng lên đến. Kiếm ngân vang gào thét, không có sợ hãi chút nào, ngược lại phóng ra một bước, khủng bố chiến ý hình thành từng đầu hoang cổ hung thú tùy ý sôi trào lên. Ngươi nghĩ muốn xuất thủ? Nhìn đến Tô Thần lại muốn động thủ, mặc kệ là Bách Lý Kiếm vẫn là Trăm Dặm Hồng Nhan đều lộ ra rất là kinh ngạc. Một cái động cung cảnh võ giả mà thôi. Trong mắt bọn hắn, giống như con kiến hôi tồn tại. Chính là bởi vì như thế, hai người mới có chút nghĩ không thông, đến cùng là ai cho người này lớn mật như thế lượng. Bách Lý Kiếm, ta muốn rời khỏi Lôi Phạt Thành, còn không có có thế ngăn cản ta. Cuồng vọng, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào sống mà đi ra Bách Lý gia tộc. Vừa dứt lời, khủng bố sóng khí thuận thế dập dần mà ra, bị như thế khiêu khích Bách Lý Kiếm, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn thật rất muốn nhìn một chút, người này đến cùng có mấy phần năng lực, dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Khủng bố y thế áp chế mà đến, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống. Hiện tại hắn còn không cách nào xác định Bách Lý Kiếm đến cùng là cái gì thực lực, bất quá duy nhất có thể khẳng định sự tình cũng là Bách Lý gia tộc chỉnh thể thực lực, tùy tiện đi ra một người, đều có thể nhẹ nhõm miểu sát chính mình. Cái này tuyệt đối không phải đang nói đùa. Tốc chiến tốc thắng. Thể nội bắt đầu nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, sư phụ luyện chế ra thôn phệ kiếm, cũng là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp thôn phệ lực lượng. Nói một cách khác, muốn thôi động thôn phệ kiếm, biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ thôn phệ lực lượng, thôn phệ lực lượng tràn vào thôn phệ kiếm trong nháy mắt. Ông một tiếng, khủng bố kiếm ngân vang thuận thế nhộn nhạo lên, giống như biển động tùy ý gào thét, loại kia chấn nhiếp nhân tâm kiếm ngân vang, để Bách Lý Kiếm cùng Trăm Dặm Hồng Nhan sắc mặt hai người đều triệt để biến. Trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập tham lam, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, người này lấy ra kiếm tuyệt đối là một kiện đỉnh cấp chí bảo. Không có tiếp tục nói nhảm, Bách Lý Kiếm một cái bước xa, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đập tới, khủng bố quyền kình giống như một đầu mãnh thú. Đáng tiếc là còn không đợi Bách Lý Kiếm có phản ứng chút nào tới, một giây sau, Tô Thần thi triển thời không thúng di, hóa thành từng đạo thôn phệ kiếm khí hình thành thôn phệ vòng xoáy, trực tiếp bao trùm Bách Lý Kiếm. Nhất thời, như vết heo tiếng kêu thảm thiết triệt để vang vọng chín ngày hư không. Cha! Một tiếng kinh hô, trăm dặm Hồng Nha nhìn lấy bị kiếm khí bao trùm phía dưới phụ thân, lại bị cưỡng ép thôn phệ, trong nháy mắt biến thành một cổ thây khô, trăm dặm Hồng Nha triệt để mắt trợn tròn. Cha mình là tu vi gì, hắn rõ ràng nhất không qua. Mà Tô Thần chỉ là nho nhỏ động cung cảnh, làm sao có khả năng là phụ thân địch thủ. Kết quả đây. Trơ mắt nhìn phụ thân bị miễu sát, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Dựa theo Tô Thần tự thân thực lực khẳng định không cách nào làm đến, bằng không lời nói, Tô Thần không sẽ như thế liên tiếp lui về phía sau, thậm chí giả ngây giả dại, nói cho cùng vẫn là bởi vì Tô Thần tự nhận là, khẳng định không phải là nhà mình tộc địch thủ. Nói cho cùng, hay là bởi vì Tô Thần trong tay kiếm. Chui kiếm này có vấn đề. Mặc kệ nhiều như vậy, phẫn nộ trăm dặm Hồng Nhan một tiếng quát lớn, hướng thẳng đến Tô Thần đánh tới. Tô Thần cũng là mắt trợn tròn, liền hắn cũng không nghĩ tới, sư phụ lưu lại cho mình chui kiếm này sẽ như thế bá đạo, lấy thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt thôn phệ vị này Bách Lý gia chủ. Không cách nào duy trì quá lâu thời gian, nói cách khác, chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì dày vò khốn khổ. Một khi thôn phệ kiếm không cách nào tiếp tục duy trì, đến thời điểm chính mình thật rất khó giết ra Bách Lý gia. Giết một người là giết, giết 100 cái đồng dạng là giết. Tô Thần tuyệt đối sẽ không có chút thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn biết rõ một việc, cái kia chính là mình đối với địch nhân phàm là có một chút nhân từ nương tay, đều là đối với mình lớn nhất thương tổn. Loại này thật quá ngu xuẩn cách làm, hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng đụng chạm. Đối mặt trăm dặm Hồng Nhan hùng hổ dọa người, Tô Thần thi triển một kiếm vô địch, hơn nữa còn là mượn nhờ thôn phệ kiếm thi triển mà ra. Trong chốc lát, mênh mông thôn phệ bao trùm trăm dặm Hồng Nhan. Liền Bách Lý Kiếm đều ngăn cản không nổi, huống chi là trăm dặm Hồng Nhan. Đi tới Bách Lý gia tộc hư không? Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Như là đã lựa chọn xuất thủ, như vậy thì muốn làm đến trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tuyệt đối không thể lưu một người. Trong tay thôn phệ kiếm bắt đầu tùy ý gầm hét lên, khủng bố thôn phệ lực lượng bốn tản mát ra, xa xa nhìn lại giống như bão cát, trực tiếp bao trùm toàn bộ Bách Lý gia tộc. Phá cửu u, trảm thương khung, một kiếm vô địch. Đây chính là Tô Thần vừa mới lĩnh ngộ ra một kiếm vô địch giai đoạn thứ tư. Tô Thần cũng coi là triệt để liều, biết mình không cách nào duy trì quá lâu thời gian, đồng thời nơi này là lôi phạt thành, chính mình hành động khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý, bao quát phù điện. Cho nên nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hủy diệt Bách Lý gia tộc, từ đó nhanh chóng biến mất. Người nào tại ta Bách Lý gia tộc xuất thủ, không muốn sống. Mau nhìn, cái kia là ai? Ông! Ông! Bảo các thôn phệ lực lượng trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm khí, líp nha líp nhíp thôn phệ kiếm khí tùy ý ngang dọc, trong nháy mắt, toàn bộ Bách Lý gia thành vì nhân gian luyện ngục. Không ai có thể ngăn cản được thôn phệ kiếm khí đánh giết. Tô Thần không có thôn phệ nơi này bất kỳ lực lượng nào, một kiếm diệt đi Bách Lý gia về sau, không dám có chút lưu lại, mượn nhờ thời không thúng di cùng thôn phệ lực lượng bao trùm, trong nháy mắt rời đi. Hắn không muốn tìm cho mình bất cứ phiền phức gì, nếu là có thể thôn phệ nơi này lực lượng, liền xem như không cách nào tấn cấp càng cao cảnh giới, tối thiểu nhất có thể luyện chế đẳng cấp cao càng không đan. Không cam tâm cũng vô dụng, đây đều là Bách Lý gia tộc tự tìm, muốn không phải Bách Lý gia tộc hùng hổ dọa người, chính mình cũng sẽ không dễ dàng vận dụng sư phụ thôn phệ kiếm. Rốt cuộc thôn phệ kiếm chỉ có 10 lần cơ hội xuất thủ, dùng một lần thiếu một lần, chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý vận dụng bất kỳ lần nào thôn phệ kiếm. Lần này cũng là bị dồn vào đường cùng, không sử dụng thôn phệ kiếm lời nói, chính mình thật rất khó còn sống rời đi Bách Lý kiếm, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, ai muốn chính mình không dễ chịu, như vậy đối phương cũng đừng hòng sống sót. Chỉ là đáng tiếc một lần thôn phệ kiếm xuất thủ. Bách Lý gia làm sao, vì muốn tốt cho gì đầu đầu địa bị diệt. Vừa mới thi triển ra một kiếm kia cường giả, e là cho dù là tuế nguyệt cảnh đều không thể làm đến. Tuế nguyệt cảnh. Ngươi thật đúng là có thế tôn trọng tuế nguyệt cảnh, uy lực như thế, không cần nói tuế nguyệt cảnh, liền xem như mệnh cảnh, đạo cảnh, thậm chí cả nhân quả cảnh võ giả đều không thể làm đến, thật đáng sợ. Ngươi ý tứ là người nào? Đây là vũ trụ cảnh võ giả làm. Nghe đến vũ trụ cảnh ba chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, vũ trụ cảnh võ giả đến cùng ý vị như thế nào. Ai có thể nghĩ tới, Bách Lý gia thế mà trêu chọc một vị vũ trụ cảnh cường giả, một kiếm diệt đi Bách Lý Gia, dạng này thực lực, quả nhiên là đáng sợ cùng cực. Bách Lý Gia hủy diệt, có thể nói là chấn động toàn bộ Lôi Phạt Thành. Lôi Phạt Thành rất lớn, bất quá trăm dặm gia tộc tuyệt đối được cho nhất lưu gia tộc, dạng này gia tộc muốn bị hủy diệt, xác thực không phải quá chuyện dễ dàng. Trọng yếu nhất là truyền ra tin tức hủy diệt Bách Lý Gia tộc cường giả, chỉ là vận dụng một kiếm, liền trực tiếp diệt Bách Lý Gia tất cả mọi người. Đây là khái niệm gì? Khủng bố như vậy thực lực, đủ để phá vỡ rất nhiều người nhận biết. Tức giận nhất người, khẳng định là đến từ Phù Điện Điện chủ Trăm Dặm Nguyên. Tối tăm gian phòng, Trăm Dặm Nguyên tự hồ thoáng cái thương giảm 10 tuổi, mặt mũi tràn đầy tang thương âm trầm, gia tộc mình bị một kiếm diệt, đây là hắn không thể thừa nhận sự tình. Dám báo thù sao? Có thế báo thù sao? Hai chữ, không thể. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Trăm Dặm Nguyên đều hiểu một việc, cái kia chính là người này có thể một kiếm diệt Bách Lý gia tộc, bản thân đã nói rõ người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Hắn liền xem như tra ra này người thân phận lại có thể thế nào, không cách nào báo thù tình huống dưới, chỉ có thể là tự lấy khuất nhục, thậm chí là mất đi tính mạng. Thở dài một tiếng. Nghĩ tới nghĩ lui, Trăm Dặm Nguyên đều không nghĩ ra, gia tộc mình đến cùng trêu chọc người nào. Vậy mà trêu chọc mạnh như thế người. Điện chủ, chúng ta đã vụng trộn điều tra, ra không ra là ai làm. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Trăm Dặm Nguyên bản thân đã đoán được, mạnh như thế người xuất thủ, thi triển ra như vậy kinh thiên nhất kiếm, muốn triệt để điều tra ra, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Điện chủ, việc này có phải hay không là Tô Thần làm ra? Tô Thần. Trăm Dặm Nguyên cười, vô luận là ai cũng sẽ không là Tô Thần. Tô Thần là tu vi gì? Một cái chỉ là động cung cảnh tiểu tử mà thôi, liền xem như chính mình đại ca chờ người, đứng tại chỗ để Tô Thần giết, chỉ sợ Tô Thần đều làm không được, làm sao có khả năng là Tô Thần. Ngươi cho ta chằm chằm tốt Tô Thần, tuy nhiên gia tộc sự tình khẳng định không phải Tô Thần làm, có điều hắn trên thân lại là có ta Bách Lý gia tộc kiếp đạo quan. Đúng. Tô Thần. Khinh Miệt cười cười, muốn không phải xem ở Tô Thần thôi động kiếp đạo quan, còn có thể luyện chế huyết phù phần phía trên, hắn căn bản sẽ không chiêm Tô Thần. Đến mức huyết phù. Đây mới là Trăm Dặm Nguyên cảm thấy lớn nhất bất đắc dĩ mới, bởi vì hắn đối với mình luyện phù trình độ vẫn rất có lòng tin, đồng thời nghiên cứu huyết thần giáo huyết phù nhiều năm như vậy, đã có thể luyện chế ra đẳng cấp thấp huyết phù. Có thể nói như vậy. Dựa theo con đường này một mực nghiên cứu một chút đi, tin tưởng hắn nhất định có thể luyện chế ra đẳng cấp cao huyết phù. Kết quả đây. Chỉ có đối mặt Tô Thần lấy ra huyết phù, chính mình lại là thúc thủ vô sách. Luyện phù thuật khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì tại Trăm Dặm Nguyên nhìn đến, Tô Thần khẳng định không dám cầm giả luyện phù thuật đến lừa gạt mình. Tô Thần lấy ra huyết phù, đẳng cấp muốn xa xa áp đảo huyết thần giáo luyện chế ra huyết phù phía trên, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Một kiếm hủy diệt Bách Lý gia tộc Tô Thần, vẫn chưa chọn rời đi Lôi Phạt Thành, bởi vì hắn biết rõ, Bách Lý gia còn có cái Trăm Dặm Nguyên. Chính mình nếu là không có giải quyết Trăm Dặm Nguyên, thì dạng này rời đi lời nói, khẳng định sẽ đã thảo kinh xà. Vì một cái Trăm Dặm Nguyên, lại thi triển một lần thôn phệ kiếm, khẳng định là không đáng sự tình. Muốn hắn biện pháp, nhìn thấy thế nào thuận lợi rời đi Lôi Phạt Thành, thậm chí là rời đi Lôi Phạt Tinh không? Lần này đến đây Lôi Phạt Thành, đối với Tô Thần tới nói, tuyệt đối có không tưởng tượng nổi kết quả, vẻn vẹn là kiếp đạo quan, cũng là hắn lớn nhất thu hoạch. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là mình bình thường tìm kiếm lời nói, liền xem như mệt chết chính mình, cũng không có khả năng được đến kiếp đạo quan. Hiện tại xem ra, bảo vật thật đúng là có duyên người được đến, muốn không phải thuộc về ngươi, liền xem như bảo vật bày ở trước mặt ngươi, ngươi đều chưa hẳn có thể có được, muốn là thuộc về ngươi, vô luận như thế nào đều chạy không thoát. Mỗi ngày cũng là trên đường loạn đi dạo, bởi vì Tô Thần cũng là đang tìm kiếm rời đi Lôi Phạt Thành biện pháp. Hầu như không cần đoán, hắn đều có thể khẳng định, Trăm Dặm Nguyên khẳng định phái người nhìn thẳng chính mình, chỉ cần mình rời đi Lôi Phạt Thành, cho dù là nửa bước, tin tưởng Trăm Dặm Nguyên hội tại trước tiên ra tay đối phó chính mình. Không cần thiết đi mạo hiểm. Một nhà tửu lâu. Ngươi chính là Tô Thần, luận võ chọn rễ có thể thôi động kiếp đạo qua người. Ngẩng đầu, nhìn lấy xuất hiện trước mặt nam tử, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta không biết ngươi. Ta biết, nhưng ta biết ngươi. Nghe nói ngươi là cái sao chổi, chính là bởi vì ngươi trở thành Bách Lý gia con rể, mới làm đến Bách Lý gia bị người hủy diệt. Nghe đến lời này, Tô Thần có chút buồn bực, Chính mình cái gì thời điểm trở thành sao chổi, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ Bách Lý Gia bị diệt, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, trăm dặm hồng nhan cũng không có nhìn lên ta, ta cũng không phải Bách Lý Gia tộc rễ hiền. Coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Nam tử vừa cười vừa nói, ở ngươi không cần sợ hãi, ta tìm ngươi không có hắn ý tứ, ta đến từ Lâm Gia, ngươi có thể gọi ta Lâm Quang Thiên, ta lần này tới tìm ngươi, chủ yếu là có người muốn gặp ngươi. Có thể. Mời. Tô Thần không có cự tuyệt, bởi vì hiện tại hắn không muốn cho mình treo chọc bất cứ địch nhân nào, chỉ có rời đi trước, các loại tăng lên thực lực lại nói. Thương phạt vũ trụ cùng tinh không vũ trụ một dạng, không có thực lực chèo chống tình huống dưới, vô luận đi đến nơi nào đều không được. Quyền đầu mới là trọng yếu nhất. Đứng dậy theo Lâm Quang Thiên ly mở. Đại khái đi hơn 20 phút, bốn phía trống rỗng im ắng, trước mặt cự đại trạch viện, bản hiệu bên trên viết ba chữ. Phủ thành chủ. Không sai, muốn gặp ngươi người chính là tới từ phủ thành chủ, mời. Tô Thần xác thực là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ phủ thành chủ ý vị như thế nào, có thể trưởng khống lôi phạt thành, bản thân đã nói rõ phủ thành chủ cường đại. Có thể nói như vậy, mặc kệ là phù điện vẫn là Bách Lý Gia, tại phủ thành chủ trước mặt đều là đệ đệ. Đây là cái gì thanh âm? Dừng bước lại Lâm Quang Thiên, nhìn bên cạnh Tô Thần hiếu kỳ hỏi. Không có việc gì, ta trước đó mua sắm một cái tiểu yêu thú, thì là ưa thích ngủ. Từ trong ngực ôm ra lôi thú, cũng là đầy đủ phiền muộn, nguyên bản còn muốn lấy, mình có thể hàng phục lôi thú có thể giúp chính mình ngăn địch. Kết quả đây. Theo rời đi lôi phạt cửu trọng tháp một khắc này bắt đầu, lôi thú vẫn tại ngủ, hiện tại thế mà còn đánh tới khò khè, hắn hận không thể một bàn tay đập chết cái vật nhỏ này. Gật gật đầu, Lâm Quang Thiên không có suy nghĩ nhiều. Một cái động cung cảnh võ giả trên thân liền xem như có yêu thú, lại có thể cường đại đi nơi nào, hắn theo thực chất bên trong liền không có tôn trọng Tô Thần. Lần này muốn không phải phủ thành chủ vị kia muốn gặp Tô Thần, hắn cũng không có khả năng đến tìm Tô Thần, thật sự là có chút mất mặt. Mời. Một lần nữa đem lôi thú bỏ vào trong ngực, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, có thể bị lôi phạt cửu trọng tháp phong ấn tại tầng thứ 9 kiếm đạo không gian, bản thân đã nói rõ cái này tiểu gia hỏa khẳng định không đơn giản. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần theo Lâm Quang Thiên tiến vào phủ thành chủ, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, đến cùng là ai nghĩ muốn thấy mình. Thành chủ. Phủ thành chủ rất lớn. Tô Thần lại không có chút nào tâm tình thưởng thức. Hắn phát hiện mình phiền phức càng ngày càng nhiều, bây giờ càng là liên lụy ra phủ thành chủ. Đến bây giờ, hắn cũng không biết phủ thành chủ vì sao muốn tìm hắn. Phủ thành chủ phía Tây. Một chỗ màu trắng lầu các bên ngoài. Đình viện hòn non bộ, chim hót hoa nở, nhấp nhô tử đàn mùi vị tràn ngập không khí, khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Mời. Đi vào đình viện. Tô Thần thứ nhất mắt liền thấy, ngồi tại trong lương đình nữ tử, một thân màu hồng nhạt váy dài, có hình vẽ con bướm tô điểm, giống như là thác nước tóc dài sau là hoàng mỹ dáng người, khiến người ta nhìn đến rụt rịch. Anh Nhi, người ta mang cho ngươi tới. Nghe đến lời này, nữ tử chậm rãi xoay người. Để Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Không cách nào hình dung, đơn độc bất kỳ một cái nào ngũ quan lấy ra, có lẽ cũng không tốt, nhưng là phối hợp lại cùng nhau, lại là không chê vào đâu được. Đồng thời nữ tử trên thân độc có khí chất, lại là cho người một loại muốn đầu nhập ôm ấp cảm giác. Đây là Tư Không Thành chủ nữ nhi Tư Không Sakura, lần này chính là nàng muốn gặp ngươi. Nguyên lai không phải thành chủ muốn thấy mình, như thế để Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn xác thực không nghĩ tới, muốn thấy mình người, thế mà lại là Tư Không Sakura, cũng chính là thành chủ nữ nhi. Công tử, mời tiến đến ngồi. Đến đâu thì hay đến đó, Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp đi vào đình nghỉ mát, lại là vừa cười vừa nói. Tư Không tiểu thư không cần khách khí, công tử hô, ta không quá thích ứng, ngươi trực tiếp gọi ta Tô Thần là đủ. Tư Không Sakura cười, nụ cười này. Để Tô Thần lần nữa nhìn đến có chút ngẩn người. Giống như tắm rửa vui sướng. Tô công tử nói giỡn. Không biết Tư Không tiểu thư tới tìm ta vì chuyện gì. Nghe nói Tô công tử thôi động kiếp đạo quan, trở thành Bách Lý gia tộc rễ hiền. Quả nhiên là vì chuyện này. Tô Thần lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, người ta thật là không có ý thôi động kiếp đạo quan, bất quá trăm dặm hồng nhan không nguyện ý gả cho ta. Đồng thời Bách Lý gia tộc đã đem kiếp đạo quan thu hồi đi. Thật sao? Tư Không tiểu thư không tin. Ta tin tưởng, kiếp đạo quan trọng yếu như vậy, Bách Lý gia tộc làm sao có khả năng tùy tiện giao ra. Tự hồ không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì tại tư không Sakura nhìn đến, lấy trăm dặm hồng nhan cao ngạo, làm sao có khả năng để ý một vị động cung cảnh võ giả. Tô công tử, Bách Lý gia tộc bị người diệt. Ta nghe nói, một kiếm diệt đi Bách Lý gia tộc, một kiếm này thật đúng là lợi hại, cũng có ngày, ta nếu là có thể nắm giữ một kiếm này. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hướng tới Tô Thần, Lâm Quang Thiên trên mặt căm ghét cùng khinh bỉ không có chút nào che giấu, hắn thực sự không nghĩ ra, trẻ sơ sinh tìm Tô Thần tới làm cái gì. Một cái phế vật mà thôi. Chỉ là vận khí tốt, trong lúc vô tình thôi động kiếp đạo quan mà thôi. Lâm đại ca, ta muốn cùng Tô công tử đơn độc tâm sự. Tốt, ta thì ở bên ngoài, có việc gọi ta. Cảm ơn. Đợi đến Lâm Quang Thiên rời đi về sau, Tư không Sakura đột nhiên vừa cười vừa nói, Ê Tô công tử, hiện tại toàn bộ lôi phạt thành người đều đang đồn, ngươi chính là năm đó ngang dọc vũ trụ tôn chủ lưu ly kiếp chuyển thế. Ngừng, loại này lời nói vô căn cứ, người nào tin người đó là ngu ngốc, ta muốn là lợi hại như vậy, là cái gì vũ trụ tôn chủ chuyển thế, ta cũng sẽ không như thế nhiều năm, y nguyên dừng lại tại động cung cảnh, ngay cả trời cao cảnh đều không thể đột phá. Nửa thật nửa giả, tuyệt đối không có mảy may sơ hở. Tư không Sakura cũng chỉ là thăm dò tính nói một chút, nàng đồng dạng không tin, trước mặt nam tử này cũng là đường đường vũ trụ tôn chủ lưu ly kiếp chuyển thế, chỉ là nàng không nghĩ ra, vì cái gì người này có thể thôi động kiếp đạo quan. Tư không tiểu thư, ngươi nói lần này Bách Lý gia tộc bị người tiêu diệt, có thể hay không cùng kiếp đạo quan có quan hệ? Hẳn là, cho nên ngươi phải cẩn thận, người này muốn là thật cướp đoạt kiếp đạo quan, vì thôi động kiếp đạo quan, khẳng định sẽ trước tới tìm ngươi. Ta biết. Chính mình tìm chính mình, Tô Thần tâm lý cười. Đánh chết tất cả mọi người, chỉ sợ đều sẽ không có người nghĩ đến là mình một kiếm diệt Bách Lý gia tộc, dù sao mình mượn nhờ thôn phệ kiếm, thi triển ra một kiếm kia, tuyệt đối kinh hãi thế tục. Cố ý thở dài một tiếng, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra, ở trong mắt bọn hắn, ta chỉ là con kiến hôi một cái, cho nên liền xem như ta muốn tránh đi, đều không thể làm đến. Ta có thể giúp ngươi. Tư không tiểu thư tại sao phải giúp ta? Nguyên nhân sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, lần này ta giúp ngươi, ngày sau muốn là ta có việc, ngươi cũng phải giúp ta, như thế nào? Tô Thần gật gật đầu, tương kế tự kế, vừa vặn có phủ thành chủ che chở, đến thời điểm liền xem như phù điện muốn đối phó chính mình, cũng muốn cân nhắc một chút, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Không qua. Tô Thần vẫn là nói, Ê Tư không tiểu thư, ta lời nói trước thả ở phía trước, ngày sau ngươi muốn ta giúp bận rộn, tuyệt đối không thể tổn hại ta lợi ích, thậm chí là tính mạng của ta. Nghe đến lời này, Tư không Sakura cười, gật gật đầu nói, Ê đương nhiên. Ta ba ngày sau sẽ rời đi lôi phạt tinh không, ngươi theo ta cùng một chỗ, như thế tới nói, cũng có thể tránh một chút, nói không chừng chờ ngươi trở về, cái kia người đã rời đi. Không biết Tư không tiểu thư muốn đi đâu. Thiên ngoại thiên. Đối với cái gọi là thiên ngoại thiên, Tô Thần căn bản không biết, hắn chỉ là vừa mới đặt chân thương phạt vũ trụ, đối khắp cả vũ trụ đều không có chút nào giải. Ngươi không biết thiên ngoại thiên. Tô Thần cười cười, nói ra, Kỳ Ân, thực không dám giấu giếm, ta chỉ là vừa mới đặt chân thương phạt vũ trụ, ta trước đó chỗ tinh không vũ trụ, ta chính là tối cường giả, cũng là một vị duy nhất động cung cảnh võ giả. Như thế để Tư không Sakura cảm thấy kinh ngạc không thôi, bất quá vẫn là nói ra, kẻ thiên ngoại thiên, cũng là một cái tinh không, tại thương phạt vũ trụ rất là có tên, tối thiểu nhất muốn so lôi phạt tinh không lợi hại quá nhiều. Tại thiên ngoại thiên, có năm đại thánh địa tồn tại, lần này chúng ta muốn đi chính là thiên ngoại thiên năm đại thánh địa một trong, tam kiếm thánh địa. Chính tốt muốn rời khỏi lôi phạt vũ trụ, đối với Tô Thần tới nói, đây tuyệt đối là một cơ hội. Chỉ cần mình rời đi, như vậy liền có thể tùy tiện tìm một cơ hội rời đi Tư không Sakura, không tệ không tệ, rất là không tệ. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, vì vậy ta cũng không cần rời đi phủ thành chủ, sau đó theo ngươi cùng rời đi. Có thể, ta tìm người giúp ngươi an bài chỗ ở. Đa tạ Tư không tiểu thư. Khách khí. Đợi đến Tô Thần rời đi, đi tới Lâm Quang Thiên, mày nhíu lại nói, ngày trẻ sơ sinh, ngươi thật muốn mang theo hắn cùng một chỗ tiến về thiên ngoại thiên. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ thôi động kiếp đạo quan. Người này trên thân tất nhất định có chúng ta không biết bí mật, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết, cho nên ta cần phải hiểu rõ, ta tạm thời sẽ không trở về, cho nên cần đem hắn mang theo trên người. Lâm đại ca không cần lo lắng, hắn chỉ là động cung cảnh. Động cung cảnh ba chữ Phá Lệ nói đến nặng, đã nói rõ Tư Không Sakura căn bản không có đem Tô Thần thực lực để vào mắt, động cung cảnh vô luận đi đến nơi nào đều là đãi ngộ này. Lâm Quang Thiên không có tiếp tục hỏi nhiều. Hắn thấy, đã Tư Không Sakura làm như thế, khẳng định có làm như vậy đạo lý, hỏi nhiều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Anh Nhi, ta lần này theo ngươi cùng một chỗ tiến về Thiên Ngoại Thiên. Ngươi đi làm cái gì? Ngươi Lâm gia còn có nhiều chuyện như vậy muốn làm, ngươi muốn là theo lấy ta đi lời nói, lão gia tử hội trách cứ ta. Lâm Quang nói, chị yên tâm, ta gia gia bên kia, ta đã bàn giao, hắn cũng đồng ý để cho ta theo ngươi cùng một chỗ, mở mang kiến thức một chút Tam Kiếm Thánh Địa cái kia ba thanh thiên kiếm, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ba ngày sau, chúng ta xuất phát, đến mức Tô Thần sự tình, phiền phức Lâm đại ca giúp ta an bài. Được. Ba ngày sau. Tô Thần bị bí mật đưa ra Lôi Phạt Thành, lấy phủ thành chủ cùng Lâm gia thực lực, muốn làm đến thần không biết quỷ không hay, thật sự là rất dễ dàng. Phù điện. Tối tăm gian phòng bên trong, Trăm Dặm Nguyên đã rất nhiều ngày không hề rời đi, đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận gia tộc bị diệt sự thật, đồng thời hắn còn không biết đối phương là ai. Liền xem như biết lại có thể thế nào, lại không dám báo thù. Vẫn là câu nói kia, đối phương có thể một kiếm diệt Bách Lý gia tộc. Hắn khẳng định không là đối phương địch thủ, đây là không chút huyền niệm sự tình. Điện chủ, Tô Thần biến mất. Biến mất? Có ý tứ gì? Ba ngày trước, Tô Thần bị Lâm Quang Thiên đưa vào phủ thành chủ, sau đó thì biến mất không thấy gì nữa. Còn tại phủ thành chủ sao? Thuộc hạ đã kiểm trắc phủ thành chủ, cần phải còn không hề rời đi. Trăm Dặm Nguyên sắc mặt càng khó coi, hắn không nghĩ tới, việc này sẽ dính dấp đến phủ thành chủ. Rốt cuộc Tô Thần chỉ là một cái nho nhỏ động cung cảnh võ giả mà thôi, mà phủ thành chủ lại là cao cao tại thượng, chính là Lôi Phạt Thành chí cao vô thượng người thống trị. Xem ra chính mình còn là xem thường người này. Cho ta nhìn chằm chằm phủ thành chủ, muốn là Tô Thần rời đi, lập tức để hắn tới gặp ta. Đúng. Cùng một thời gian, Lâm Quang Thiên Hòa Tư Không Sakura đã mang theo Tô Thần rời đi Lôi Phạt Thành, đồng thời lấy không gian truyền tống trận, trực tiếp truyền tống ra ngoài hư không. Chúng ta cần lấy vũ trụ phi thuyền tiến về Thiên Ngoại Thiên. Tô Thần gật gật đầu, hắn không có chút nào phản đối, ngược lại chỉ cần có thể rời đi Lôi Phạt Thành là được, hiện tại hắn khẳng định không phải Trăm Dặm Nguyên địch thủ. Vì một cái Trăm Dặm Nguyên, lại không đáng chính mình ra tay thôn phệ kiếm, rốt cuộc hiện tại thôn phệ kiếm, chỉ còn lại có 9 lần cơ hội xuất thủ, dùng một lần thiếu một lần. Theo hai người, Tô Thần thậm chí không cần mua vé tàu, còn ở đơn gian bao sương. Tô Thần, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Mời nói. Tư Không Sakura đối ngươi chỉ là có chút sự tình, ngươi không nên nghĩ hắn. Xem xét Lâm Quang Thiên biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán ra Lâm Quang Thiên suy nghĩ. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần nói ra, kêu Lâm Huynh, ta vẫn là có tự mình hiểu lấy, giống Tư Không Sakura dạng này nữ nhân, chỉ có ngươi loại này thanh niên tài tuấn mới có thể xứng với, huống chi, ngươi cho rằng Tư Không tiểu thư hội nhìn lên ta sao? Hơi kinh ngạc, Lâm Quang Thiên rất là hài lòng gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới Tô Thần như thế có tự mình hiểu lấy, rất không tệ người. Lâm Quang Thiên đối Tô Thần thái độ trong nháy mắt phát sinh cải biến, vỗ vỗ Tô Thần bả vai, vừa cười vừa nói, chị yên tâm, chờ chúng ta trở về Lôi Phạt Thành về sau, muốn là ngươi không có chỗ đi, có thể tới ta Lâm gia. Đa tạ Lâm Huynh. Tô Thần tâm lý cười lạnh không thôi, mình đã rời đi Lôi Phạt Tinh không, làm sao có khả năng lại dễ dàng trở về. Lần này được đến kiếp đạo quan, chính là hắn lớn nhất thủ hộ. Lâm Huynh, ta muốn hỏi một chút, chúng ta cần phải bay bao lâu mới có thể đến Thiên Ngoại Thiên? Tô Thần vốn là muốn trực tiếp tiến về Thái Thí Vũ Trụ, bất quá bây giờ nhìn đến, lấy hắn bây giờ thực lực, liền xem như trở về Thái Thí Vũ Trụ, cũng sẽ phải gánh chịu nhục nhã cùng khinh thị. Vô luận đi đến nơi nào, bao quát gia tộc mình ở bên trong, thực lực đều là xếp ở vị trí thứ nhất. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần một lần nữa có quyết định, tạm thời không quay lại hồi Thái Thí Vũ Trụ, các loại đến tự thân tu vi tăng lên, lại trở về gia tộc không muộn. Dựa theo Lôi Phạt Tinh không cùng Thiên Ngoại Thiên ở giữa khoảng cách đến tính toán, cho dù là chiếc phi thuyền vũ trụ này tốc độ lại nhanh, cộng thêm còn muốn tại hắn tinh không dừng lại, đại khái cần 25-26 ngày thời gian mới có thể đến. Rất là phiền muộn, bất quá suy nghĩ một chút cũng là thoải mái. Rốt cuộc thương phạt vũ trụ vô biên vô hạn, đã từng chính mình vị trí tinh không vũ trụ, đặt ở thương phạt vũ trụ, cũng chỉ là một cái nho nhỏ tinh không mà thôi, giống như vậy tinh không có vô số. Ngày thứ tư thời điểm. Phanh phanh. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa hai người, cười lấy hỏi, Ê Tư Không tiểu thư, Lâm huynh, có chuyện gì sao? Lâm Quang nói, ở ngươi mỗi ngày đợi trong phòng không phiền sao? Đi, chúng ta đi phường thị nhìn xem. Tô Thần đương nhiên minh bạch phường thị, mặc kệ là tinh không vũ trụ tinh không phi thuyền, vẫn là thương phạt vũ trụ phi thuyền, chỉ cần là phi thuyền đều sẽ có thuộc về mình phường thị. Được. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ba người thì là hướng về phường thị đi đến. Lâm huynh, ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Có thể. Ta vừa mới đặt chân thương phạt vũ trụ, đối với chúng ta vũ trụ võ đạo cảnh giới phân chia không rõ ràng lắm, ta chỉ là biết cơ sở cảnh. Lâm Quang Thiên Hòa Tư Không Sakura đều hơi kinh ngạc, tâm lý càng phát ra khinh bỉ lên, bất quá Lâm Quang nói, nghề vũ trụ võ đạo cảnh giới phân chia rất đơn giản, cơ sở cảnh chỉ là cảnh giới thứ nhất, lại hướng lên chính là cơ sở cảnh, hỏa cảnh, tuế nguyệt cảnh, mệnh cảnh, đạo cảnh, nhân quả cảnh, vũ trụ cảnh. Mỗi một cảnh giới lại có cảnh giới nhỏ phân chia, chờ ngươi đột phá đến hỏa cảnh thời điểm, tự nhiên sẽ biết, đến mức vũ trụ cảnh, thì là chia làm vũ trụ kiếp cảnh, vũ trụ bản nguyên cảnh, vũ trụ vô cảnh, vũ trụ mạnh nhất cảnh. Tư Không Sakura tiếp được Lâm Quang Thiên lời nói, nói ra, ở ngươi trước thôi động kiếp đạo quan, nó chủ nhân lưu ly kiếp, đó là thuộc về vũ trụ mạnh nhất cảnh. Nghe đến mấy cái này, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, chính mình bây giờ chỉ là vừa mới đột phá đến cơ sở cảnh động cung cảnh mà thôi, không cần nói vũ trụ cảnh, cho dù là hỏa cảnh đều có chút xa xôi. Chính mình đại ca Tiêu Chiến, cũng là tuế nguyệt cảnh, chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say tu luyện, đến mức khi nào sẽ tỉnh đến, thật đúng là ẩn số. Lâm Quang Thiên Nhất nhìn Tô Thần, liền biết Tô Thần tâm lý suy nghĩ, vừa cười vừa nói, Ê Tô huynh đệ không cần nhục chí, mỗi người đều là từng bước một tu luyện, ngươi chỉ là vừa mới đặt chân thương phạt vũ trụ, ta tin tưởng ngươi. Ta không tin ta chính mình. Lâm Quang Thiên thực sự không có nhịn xuống, có điều hắn rất là yêu thích Tô Thần tự mình hiểu lấy, như loại này người sống đến hội càng lâu, liền sợ loại kia rõ ràng chính mình không được, còn cảm thấy mình rất người đi đường. Phường thị rất lớn. Khắp nơi đều là cửa hàng, bán cái gì đồ vật đều có, đan dược, phù, bảo vật. Tô Thần không có triệu hồi ra của cải, bởi vì hắn bên người theo hai người, tuyệt đối không thể bại lộ của cải thân phận, thuộc về hồn nguyên của cải, không cần nói tinh không vũ trụ, cho dù là đặt ở toàn bộ thương phạt vũ trụ, đều là vô cùng hy hữu yêu thú. Vũ trụ phi thuyền phường thị rất lớn. Khắp nơi đều là người. Tô Thần rất là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn không thể để cho hai người nhìn ra mảy may sơ hở. Mặc dù bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net, mình biểu hiện rất là đồ bỏ đi, tại hai người hiện tại xem ra, chính mình khẳng định không đáng giá nhắc tới, bất quá Tô Thần vẫn là không có mảy may thư giãn. Nguyên nhân rất đơn giản. Đường đường phủ thành chủ chi nữ, không có khả năng vô duyên vô cớ muốn thấy mình, thậm chí còn mang theo chính mình rời đi lôi phạt tinh không, tiến về thiên ngoại bên trong không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn không nguyện ý cầm tính mạng mình đi đánh bạc. Đến mức thôn phệ kiếm, không có khả năng gặp phải sự tình gì, liền trực tiếp thi triển thôn phệ kiếm. Chính mình muốn đi đường còn rất dài, thôn phệ kiếm chính là mình thủ đoạn bảo mệnh. Anh Nhi, thích gì, ta tặng cho ngươi. Tư Không Sakura lại là lắc đầu, nói ra, ngày đều là chút đồ bỏ đi, loại địa phương này làm sao có khả năng có đồ tốt. Lâm Quang nói, ơ không sai, chúng ta lần này đi ra cũng là khắp nơi đi loanh quanh. Tiểu tử, nhanh đi cái kia quầy hàng nhìn xem. Đi theo phía sau hai người Tô Thần, đột nhiên trong đầu vang lên tiểu lôi thanh âm. Hơi kinh ngạc. Bởi vì từ khi rời đi lôi phạt cửu trọng tháp về sau, tiểu lôi một mực tại ngủ, đến bây giờ đột nhiên tỉnh lại. Ngươi muốn làm gì? Chỗ đó có ta cần lực lượng. Rất là phiền muộn, Tô Thần không muốn tìm phiền phức, tuy nhiên hắn cùng tiểu lôi ký kết bình đẳng khế ước, bất quá lại không cách nào ngăn chặn tiểu lôi, cho nên tận khả năng không trêu chọc tiểu lôi. Ta muốn qua bên kia nhìn xem. Đương nhiên có thể, ngươi không cần cùng chúng ta. Tô Thần gật gật đầu, quay người hướng về một bên khác đi đến. Thật là một cái phế vật. Lâm đại ca, ta phát hiện ngươi đối với người này thái độ có thay đổi. Lâm Quang Thiên cười lấy gật gật đầu, vừa cười vừa nói, người này mặc dù là phế vật, bất quá lại thức thời, cũng coi là không tệ người, đã ngươi lựa chọn mang theo hắn, ta yêu ai yêu cả đường đi thôi. Hai người không nhắc lại Tô Thần, theo tâm lý liền không có coi trọng Tô Thần, chỉ là bởi vì Tô Thần thôi động kiếp đạo quan, Tư Không Sakura muốn phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra mà thôi. Đi tới trước gian hàng. Tô Thần hỏi, y rốt cuộc là thứ gì? Ngươi thấy vật kia? Cái bô. Cậu thí cái bô, ở trong đó có lôi thuộc tính lực lượng, rất là thích hợp ta cần gấp. Nhìn lấy trên sạp hàng các loại đồ vật, xem xét thì đều không là đồ tốt, có điều hắn lựa chọn tin tưởng Tiểu Lôi. Tiểu Lôi thân phận còn tại đó, đã Tiểu Lôi có thể cảm ứng được, nói rõ cái này cái gọi là đêm trong bầu khẳng định có dùng sức lượng. Lão bản, cái này cái bô bao nhiêu tiền? Ngươi ưa thích cái này? Thực không dám giấu giếm, ta một mực đối cái bô ưa thích không rời, chỉ cần thấy được cái bô, mặc kệ là dạng gì thức cái bô, ta đều muốn mua xuống. Hàng vỉa hè lão bản trong ánh mắt tràn ngập dị dạng, mua thì mua, thế mà còn có người đối cái bô ưa thích không rời. Hắn chỉ là bán đồ, chỉ cần có thể bán là được, hắn đều mặc kệ. Trên mặt tràn ngập tỏ ra là đã hiểu, hàng vỉa hè lão bản nói ra, kẻ đã các hạ ưa thích cái này cái bô, còn ưa thích không rời, vậy ta thì cho ngươi giảm giá 50%, chỉ cần 10.000 mai vũ trụ tinh thạch là được, như thế nào? Đứng dậy liền đi, Tô Thần lười nhác nhiều nói nhảm, bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, đối phương rõ ràng thì là cố ý cố tình nâng giá, muốn là mình thật không đi, khẳng định sẽ bị lừa bịp. Chờ một chút, vị lão bản này, giá cả tốt thương lượng. Lão bản, ta là ưa thích cái bô, nhưng không có nghĩa là ta là ngu ngốc, ngươi cái này cái bô nhiều nhất 10 chữ trụ tinh thạch, nhiều một cái ta cũng sẽ không muốn, ngươi thật sự cho rằng ta là ngu ngốc. Ta có thể cam đoan, trừ ta, không có có hắn người nguyện ý ra giá mua sắm cái bô. Hàng vỉa hè lão bản vừa cười vừa nói, ngày 10 chữ trụ tinh thạch thật là tiện nghi, thực không dám giấu giếm, cái này cái bô bản thân không đáng tiền, nhưng là phường thị quầy hàng phí quý, muốn là ngươi thực tình ưa thích, ta cũng không cùng ngươi mặc cả, 100 mai vũ trụ tinh thạch, ngươi trực tiếp lấy đi, như thế nào? Rất là hài lòng gật đầu, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, trực tiếp lấy ra 100 mai vũ trụ tinh thạch, thuận lợi cầm tới cái bô. Ha ha, Tô huynh đệ, ngươi ưa thích cái bô. Nhìn lấy đột nhiên đi tới hai người, Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, Kỳ Ân, ta bình thường thì ưa thích thu thập cái bô, trước đó đến đây thương phạt vũ trụ thời điểm, ta không gian giới chỉ ném, cho nên ta thu thập cái bô toàn bộ ném. Trong lòng hai người hung hăng khi dễ, vô cùng căm ghét, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, trước mặt người này vậy mà ưa thích cái bô, dạng này yêu thích khiến người ta buồn nôn. Không có hỏi nhiều, Lâm Quang nói, Ê anh Nhi hơi mệt chút, chúng ta liền đi về trước. Tốt, ta khắp nơi đi loanh quanh. Nhìn lấy hai người quay người rời đi, Tô Thần tâm lý thở phào, hắn rất là không thích loại cảm giác này, nói cho cùng vẫn là tự thân thực lực không được, muốn là tăng lên, căn bản không cần như thế. Đi loanh quanh, Tô Thần cũng không có tiếp tục tại phường thị lưu lại, trở lại đơn độc gian phòng. Lập tức triệu hồi ra Tiểu Lôi, còn có chính mình vừa mới mua sắm cái bô, hỏi, nghe Tiểu Lôi, ngươi thật xác định cái bô bên trong có thứ mà ngươi cần lực lượng. Nhìn ta. Tiểu Lôi trên thân bộ lông màu tím, bắt đầu tản mát ra từng lùng sấm sét màu tím, trong nháy mắt bao khỏa cái bô, tràn vào cái bô bên trong, tại Tô Thần trong lúc kinh ngạc, cái bô chậm rãi biến mất, tùy theo xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay tử khối. Đây là vật gì? Tiểu tử, đã ngươi làm tốt lắm, ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, cổ lực lượng này ngươi ta mỗi người một nửa, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cần phải có thể tương trợ ngươi đột phá. Ta có chút mệt mỏi, ngươi tự tiện. Trực tiếp cắn một cái xuống một nửa, Tiểu Lôi hung hăng ngáp một cái, ngã xuống giường liền bắt đầu nằm ngáy o o lên. Tô Thần có chút buồn bực, trước đem Tiểu Lôi bỏ vào trong ngực, ngay sau đó cầm lấy cái gọi là nửa khối tử khối, tại trong gian phòng bố trí ra ẩn tàng khí tức trận pháp, bắt đầu ngồi xếp bằng, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết tu luyện. Cơ sở 6 cảnh, theo thứ tự là động cung cảnh, thượng thương cảnh, thái hư cảnh, thiên tế cảnh, niết đài cảnh, tiêu giao cảnh. Bây giờ Tô Thần đã thuận lợi ngưng tụ ra 9 cái động cung, khoảng cách phía trên thương cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, trước đó nguyên bản có cơ hội đột phá, chỉ là bị cưỡng ép đánh gãy. Tuy nhiên còn không cách nào xác định, luyện hóa cái bô lực lượng như thế nào, bất quá lựa chọn tin tưởng Tiểu Lôi tình huống dưới, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, một miệng nuốt vào tử khối, đồng thời mượn nhờ thôn phệ lực lượng tùy ý luyện hóa tử khối. Tô Thần còn là xem thường tử khối lực lượng trùng kích, vừa mới bị nút phục tử khối, trong nháy mắt hóa thành hồng thủy giả thú, theo cổ họng tiến vào thân thể, tùy ý đánh thẳng vào các vị trí cơ thể, quả thực để Tô Thần không nghĩ tới, giật mình. Lập tức điều chỉnh tâm thái, bắt đầu mượn nhờ thôn phệ lực lượng toàn lực áp chế của lực lượng này, đồng thời bắt đầu luyện hóa dung hợp lại, tuyệt đối không thể bị lực lượng phản phệ. Không hề nghi ngờ. Theo Tô Thần nút khối này tử khối, đồng thời mượn nhờ thôn phệ lực lượng triệt để luyện hóa dung hợp sau, làm đến tự thân tu vi trong nháy mắt đột phá, theo động cung cảnh thuận lợi tăng lên tới thượng thương cảnh. Bản khối tử khối, liền để Tô Thần tu vi cuối cùng đột phá đến cấp 3 thượng thương cảnh. Đáng tiếc lực lượng quá ít. Nếu là có thể nuốt cả khối tử khối, Tô Thần có 10 phần lòng tin, chính mình tu vi 100% có thể tăng lên tới đỉnh phong thượng thương cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần hơi kinh ngạc. Mở cửa, Tô Thần nhìn đứng ở ngoài cửa hai người, hỏi, kẻ có việc. Ngươi có phải hay không tiến vào tu luyện? Ân. Thượng thương cảnh. Tô Thần cười, không có ý tứ nói ra, kẻ ta thiên phú có hạn, đã trăm năm, ta mới vừa vặn có cơ hội đột phá đến thượng thương cảnh. Hai người không có suy nghĩ nhiều, rốt cuộc trăm năm đều không có đột phá, bản thân đã nói rõ Tô Thần thiên phú đến cùng có nhiều kém. Ngươi đã bế quan tu luyện 22 ngày, chúng ta đã tiến vào thiên ngoại hư không, chỉ nửa canh giờ nữa, thì cần phải có thể ngừng thuyền. Hơi kinh ngạc. Tô Thần xác thực không nghĩ tới, chính mình lần tu luyện này thế mà lại đi qua 22 ngày thời gian, thật đúng là thời gian đủ dài. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là thoải mái, thời gian đối với tại võ giả tới nói không đáng kể chút nào, có chút võ giả bế quan tu luyện, thậm chí hai mắt nhắm lại, chớp mắt cũng là trăm năm trước năm. Cái kia không có ý tứ, ta quên thời gian. Có thể hiểu được, ngươi chuẩn bị một chút. Được. Nửa canh giờ về sau. Vũ trụ phi thuyền chậm rãi dừng sát ở bên ngoài hư không. Cách lái phi thuyền vũ trụ, Tô Thần hơi kinh ngạc, nói ra, thật là nồng nặc vũ trụ khí tức. Lâm Quang nói, đương nhiên, thiên ngoại thiên đặc ở toàn bộ thương phạt vũ trụ, đều là nhất đẳng tinh không, vô số võ giả đều không xa 10.000 dặm chạy đến. Có thể nói như vậy, ở chỗ này tu luyện một ngày, tương đương với tại hắn chỗ tu luyện 3 đến 5 ngày, muốn là đổi lại ngươi, ngươi không nguyện ý sao? Xác thực là địa phương tốt. Tô Thần rất ưa thích nơi này. Nguyên bản hắn liền đã quyết định, lần này cần chờ đến chính mình tăng lên tới độ cao nhất định, lại nghĩ biện pháp trở về thái thí vũ trụ, bằng không lời nói, lấy mình bây giờ tình huống trở về, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lâm Huynh, ta muốn hỏi một chút. Thiên ngoại thiên năm đại thánh địa đều là cái gì? Tam kiếm thánh địa, huyết thần giáo, tổ sào, lan gia phúc địa, cuồng bạo thánh địa. Lâm Quang Thiên tự hồ minh bạch Tô Thần muốn hỏi gì? Chúng ta lần này cần đi địa phương, cũng là năm đại thánh địa một trong tam kiếm thánh địa, mà tam kiếm thánh địa thánh nữ, năm đó bị người đuổi giết, là anh nhi cứu nàng một mạng, cho nên hai người ngày sau trở thành hảo tỷ muội. Lần này ngươi đi tam kiếm thánh địa, vừa vặn gặp phải thánh địa thu nhận khảo hạch. Như thế tới nói, ngươi nếu là có thể thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành tam kiếm thánh địa đệ tử. Không có cự tuyệt. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình nếu là có thể thêm vào tam kiếm thánh địa, đối với tự thân tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Tam kiếm thánh địa làm năm đại thánh địa một trong, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Không nguyện ý. Không phải ta không nguyện ý, là ta sợ chính mình không qua khảo hạch. Ha ha ha, ta thì thích ngươi điểm ấy, không tệ, yên tâm, khảo hạch chỉ là đi cái lướt qua, đã anh nhi cùng thánh nữ là bằng hữu, liền xem như ngươi không cách nào thông qua khảo hạch, tin tưởng cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tư Không Sakura cái này thời điểm cũng nói, kẻ ta không biết lưu tại tam kiếm thánh địa quá lâu thời gian, đợi đến năm đại thánh địa sự tình giải quyết xong, ta thì sẽ rời đi tam kiếm thánh địa, đến thời điểm ngươi tạm thời lưu tại thánh địa tu luyện, sau đó ta hội trở về tiếp ngươi. Đa tạ. Tô Thần không phải người ngu, đương nhiên minh bạch hai người ý tứ. Nói dễ nghe một chút, là cho mình tìm kiếm thánh địa tu luyện, muốn tốt cho mình, muốn là nói khó nghe chút, thì là nghĩ muốn nhờ thánh địa giam cầm chính mình, đến mức nguyên nhân, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, đơn giản là muốn nhìn mình tại sao có thể thôi động kiếp đạo quan. Không có phản kháng, chỉ cần mình tiến vào thánh địa, ngày sau tuyệt đối có cơ hội tùy thời rời đi thánh địa, muốn để cho mình trở về lôi phạt tinh không, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Thiên ngoại hư không, có đồng dạng năm đại thánh địa không gian truyền tống trận, bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng, bất quá thì là cần đầy đủ vũ trụ tinh thạch. Lâm Quang Thiên Hòa Tư Không Sakura không bao giờ thiếu cũng là vũ trụ tinh thạch, hai người làm thế mà không nghĩ muốn lãng phí thời gian, biện pháp nhanh nhất cũng là trực tiếp lấy không gian truyền tống trận. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, ba người thì đã đi tới Tam Kiếm Thánh Địa. Thiên Ngoại Thiên, năm đại thánh địa một trong, Tam Kiếm Thánh Địa. Hôm nay đối với Tam Kiếm Thánh Địa tới nói, tuyệt đối là trọng yếu nhất thời gian, bởi vì hôm nay là Tam Kiếm Thánh Địa 10 năm một lần chiêu thu đệ tử thời gian. Không cần nói Thiên Ngoại Thiên, cho dù là hắn tinh không gia tộc, tông môn, hoàng triều, tán tu võ giả, chỉ cần là muốn gia nhập Tam Kiếm Thánh Địa người, đều ào ào đuổi tới thánh địa. Làm Thiên Ngoại Thiên tối đỉnh cấp thế lực một trong, mỗi người đều rất rõ ràng, chỉ cần có thể tiến vào thánh địa, cũng là cá chép vượt long môn, cho nên bái sư người nối liền không dứt. Thánh địa trước trên đài cao, thì là đang ngồi hai vị lão giả, mặt mũi hiền lành, nhìn qua tựa như là gần đất xa trời lão giả, lúc nào cũng có thể nhập thổ vi an. Bên trong một vị lão giả đứng người lên, áo đen trường bào, thâm thúy hai mắt tự hồ có thể nhìn thấu hết thảy, thanh âm truyền khắp toàn bộ thánh địa bên ngoài. Hôm nay đã là chiêu thu đệ tử ngày thứ 6, khảo hạch tiêu chuẩn vẫn là không thay đổi, chỉ cần có thể dẫn động ba thanh thiên kiếm kiếm ngân vang, hoặc là có thể tại thiên kiếm trong lĩnh vực kiên trì một phút đồng hồ, liền xem như khảo hạch thành công, liền có thể thêm vào thánh địa, hiện tại bắt đầu. Theo lão giả chỗ chỉ, tất cả mọi người nhìn về phía thánh địa trước, đứng vững vàng ba thanh 100 trượng cự kiếm, kiểu dáng khác biệt, không cảm giác được bất luận cái gì kiếm ý cùng kiếm khí. Đây chính là trong truyền thuyết ba thanh thiên kiếm. Tam Kiếm Thánh Địa có thể đứng vững vàng tại Thiên Ngoại Thiên năm đại thánh địa một trong, nghe nói cũng là dựa vào ba thanh thiên kiếm, năm đó thánh địa khai sơn lão tổ, ỷ vào ba thanh thiên kiếm ngang dọc thương phạt vũ trụ, đáng tiếc là, từ khi thánh địa lão tổ vẫn lạc về sau, vô số năm qua, không còn có người có thể thôi động ba thanh thiên kiếm. Thánh địa bên ngoài nhất thời truyền đến nghị luận ầm ĩ, mỗi người nhìn lên trước mặt ba thanh thiên kiếm, đều là chờ mong cùng tham lam không thôi. Bởi vì mỗi người đều biết, bọn họ muốn thêm vào thánh địa, biện pháp duy nhất thì là thông qua khảo hạch, cũng chính là dẫn động kiếm ngân vang hoặc là tại thiên kiếm lĩnh vực ngăn cản được một phút đồng hồ thời gian. Nhìn qua đơn giản, kỳ thực vô cùng khó khăn. Có thể nói như vậy. Trong 100 người, đại khái chỉ có 3-4 người có thể thông qua khảo hạch, bản thân cái này đã nói rõ, thánh địa khảo hạch đến cùng có nhiều khó. Lâm Quang nói, đây chính là trong truyền thuyết thiên kiếm, muốn là có người có thể thôi động thiên kiếm. Nói đến đây, Lâm Quang Thiên không có tiếp tục nói đi xuống, rốt cuộc muốn thôi động thiên kiếm rất khó khăn. Khảo hạch hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người xếp hàng, mỗi 30 người một tổ. Tô huynh đệ, đi thôi. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng rất muốn nhìn một chút ba thanh thiên kiếm. Tổ thứ nhất 30 người, tiến vào thiên kiếm lĩnh vực phạm vi, bên ngoài người căn bản không cảm giác được, bất quá không có người nào có thể dẫn động kiếm ngân vang. Trọng yếu nhất là tất cả mọi người có thể nhìn ra được, 30 người trên mặt bốc lên mồ hôi, rất rõ ràng bị lấy thống khổ. Một phút đồng hồ đảo mắt mà qua. Nói cách khác, 30 người khảo hạch toàn bộ thất bại. Từng tổ người, không ngừng mà tiến vào thiên kiếm lĩnh vực, bắt đầu có người có thể kiên trì nổi, cũng có người có thể dẫn động kiếm ngân vang, đều không ngoại lệ, phàm là có thể thông qua khảo hạch người, đều thuận lợi địa thêm vào thánh địa. Trọn vẹn 6 canh giờ, mới đến phiên Tô Thần. Đồng dạng là 30 người. Đồng dạng là tiến vào thiên kiếm lĩnh vực. Vừa mới đặt chân thiên kiếm lĩnh vực, Tô Thần lập tức cảm nhận được ba thanh thiên kiếm bộc phát ra kiếm ý, giống như từng tòa ngọn núi khổng lồ áp chế mà đến. A, hơi kinh ngạc, không có bất kỳ cái gì áp lực. Nhìn bên cạnh người, từng cái toàn bộ bị kiếm khí trực tiếp khu trục rời đi, chỉ còn lại có Tô Thần một người. Tiểu tử này còn tính là không tệ. Nhìn đến muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn hẳn là có thể đầy đủ kiên trì một phút đồng hồ, thuận lợi thông qua khảo hạch thêm vào thánh địa, ta nguyên bản còn muốn lấy, dựa vào thánh nữ quan hệ, để hắn tiến vào thánh địa. Tư Không Sakura cũng hơi kinh ngạc, liền hắn cũng không nghĩ tới, cái này Tô Thần thiên phú không tồi, có thể kiên trì một phút đồng hồ thời gian, một phút trôi qua về sau, Tô Thần đã thuận lợi kiên trì nổi, dựa theo khảo hạch quy tắc, hắn hiện tại đã là thánh địa người. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thiên kiếm lĩnh vực thời điểm, lại bất đắc dĩ phát hiện, chính mình căn bản là không có cách rời đi thiên kiếm lĩnh vực, đây là có chuyện gì? Ông! Ngay tại lúc này, trước mặt ba thanh 100 trượng thiên kiếm, đồng thời phát ra kiếm ngân vang âm thanh, Đinh Tai Nhức Óc kiếm ngân vang vang vọng toàn bộ 9 tầng mây tầng, khủng bố kiếm khí bắt đầu tứ tán mở ra, tùy ý bạo ngược lấy thương khung. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Giờ khắc này, Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, thể nội bắt đầu tự mình vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng bao phủ toàn thân các nơi. Thể nội kiếm khí bắt đầu nhộn nhạo, Tô Thần trong đầu bắt đầu tự mình vận chuyển kiếm quyết, lấy một kiếm vô địch làm cơ sở, hắn kiếm quyết làm phụ. Ông ong, trong đầu tràn vào thiên kiếm kiếm khí, bắt đầu xuất hiện từng đạo bóng người nhỏ bé, tay cầm ba thanh thiên kiếm, bắt đầu không ngừng diễn luyện. Mau nhìn, đó là cái gì? Hắn lại có thể dẫn động ba thanh thiên kiếm kiếm khí, giống như có lẽ đã rất nhiều năm không ai có thể làm đến. Ba đạo kiếm khí đồng thời mà ra, người này đến cùng là cái gì lai lịch? Tư Không Sakura Hòa Lâm xem trời hai người cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn họ đã thấy Tô Thần thiên phú không tồi, rốt cuộc Tô Thần thuận lợi vượt qua một phút đồng hồ, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hiện tại đâu? Tô Thần không chỉ có dẫn động Long Ngâm cùng kiên trì một phút đồng hồ thời gian, càng là dẫn động ba thanh thiên kiếm kiếm khí, cái này đã nói rõ, Tô Thần rất có thể thôi động ba thanh thiên kiếm. Ông! Ba đạo khủng bố 100 trượng kiếm khí, theo ba thanh thiên kiếm nổ bắn ra mà ra, trực tiếp vần quanh tại Tô Thần thân thể bốn phía, đồng thời bắt đầu phát ra trận trận kiếm ngân vang gào rú. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần ánh mắt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, người này dẫn động kiếm khí gào rú đến cùng ý vị như thế nào. Hai vị trưởng lão cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua thường thường không kỳ nam tử, lại có thể dẫn động thiên kiếm kiếm khí. Ngươi nói người này muốn là thật có thể thôi động ba thanh thiên kiếm làm sao bây giờ? Ba thanh thiên kiếm thế nhưng là ta Tam kiếm thánh địa trấn sơn chí bảo, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Chúng ta trước nhìn kỹ hẳn nói, từ khi lão tổ tông vẫn lạc về sau, không có người nào có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, ta cũng không tin, kẻ này có thể thôi động, có lẽ chỉ là có thể dẫn động kiếm khí, muốn thật sự là như thế lời nói, người này hoàn toàn có thể thêm vào ta thánh địa. Hy vọng đừng ra sự tình. Thiên kiếm không thể có sự tình. Ngay tại lúc này, ba thanh thiên kiếm đột nhiên theo mặt đất vụt lên từ mặt đất, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt rơi vào xôn xao bên trong, từng cái trên mặt tràn ngập chấn kinh, người nào cũng không nghĩ tới, người này thật thôi động ba thanh thiên kiếm. Ta thượng thiên, ta có phải hay không hoa mắt, người này thế mà thật thôi động ba thanh thiên kiếm. Hâm mộ chết ta, muốn là ta có thế thôi động ba thanh thiên kiếm thì tốt biết bao. Ngươi nằm mơ thời điểm có thể. Lâm Quang Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nói ra, Nghệ Anh Nhi, chúng ta là không phải làm sai, hắn bất kể có hay không có thể thôi động thiên kiếm, ta đều có thể khẳng định, đợi đến Tô Thần thêm vào thánh địa về sau, khẳng định sẽ được đến thánh địa coi trọng, chúng ta muốn tại mang theo Tô Thần trở về lôi phạt tinh không, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tư Không Sakura gật gật đầu, nàng minh bạch Lâm Quang Thiên ý nghĩ, muốn là sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình, vô luận như thế nào đều khó có khả năng mang theo Tô Thần đến đây. Sự tình đã phát sinh, hiện tại hối hận đã không kịp, chỉ có thở dài. Hai vị trưởng lão cũng rất là khẩn trương nhìn lên trước mặt nam tử, riêng là ba thanh thiên kiếm phá đất mà lên, lơ lửng tại nam tử thân thể bốn phía. Đó là ai? Đó là Tam kiếm thánh địa thánh chủ, còn có các vị trưởng lão, sự tình lần này làm lớn. Nói nhảm, có người có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, thánh chủ khẳng định sẽ hiện thân, không biết đối tại người này tới nói, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Kỷ Thiên Phong bóng người vừa mới hiện thân, hai vị trưởng lão thì lập tức nói ra, Nghệ thánh chủ, người này có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, ngươi nhìn phải chăng muốn mạnh mẽ can thiệp, ngăn cản hắn tiếp tục đi xuống. Các vị thánh địa trưởng lão đều không nói gì, bởi vì chuyện này liên quan đến thánh địa tôn nghiêm, riêng là ba thanh thiên kiếm không đơn giản, không thể có mảy may sơ suất. Tất cả mọi người nhìn về phía thánh chủ, rốt cuộc nên xử trí như thế nào việc này, vẫn là cần nhìn thánh chủ quyết định, mà bọn họ lại không có quyền lợi. Kỷ Thiên Phong trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, bất quá vẫn là lắc đầu, nói ra, người ta Tam kiếm thánh địa trừ lão tổ tông bên ngoài, không có người nào có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, hắn là đệ nhất nhân, mặc kệ hắn là lai lịch gì, đã đi tới ta Tam kiếm thánh địa, ngày sau thì sẽ trở thành ta thánh địa đệ tử, cho nên hắn thôi động ba thanh thiên kiếm, đối với ta thánh địa tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Thánh chủ, ngươi là ý nói, chúng ta không cần quản. Ân. Thánh chủ như là đã quyết định, thì không còn có người dám nói cái gì. Ông. Ba thanh thiên kiếm lơ lửng tại Tô Thần thân thể bốn phía, bộc phát ra khủng bố kiếm khí, đã triệt để bao trùm Tô Thần, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra mảy may động tĩnh. Mọi người ào suy đoán, rốt cuộc mỗi người đều rất rõ ràng, có thể khống chế ba thanh thiên kiếm đến cùng ý vị như thế nào, vô số năm qua, chỉ có thánh địa lão tổ tông có thể làm đến, còn lại người đều không được. Ước ao ghen tị. Vì cái gì có thể thôi động ba thanh thiên kiếm người không phải mình, loại chuyện này căn bản hâm mộ không tới. Ba thanh thiên kiếm tùy ý địa gầm thét. Lơ lửng tại Tô Thần thân thể bốn phía, tán phát ra kiếm khí, không ngừng mà tràn vào đến Tô Thần thể nội, làm đến Tô Thần tu vi nhanh chóng tấn cấp lấy. Trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo cấp 3 thượng thương cảnh trực tiếp đột phá đến cấp 4 thượng thương cảnh. Vượt ngang cấp 5 thượng thương cảnh, cấp 6 thượng thương cảnh, cấp 7 thượng thương cảnh, cấp 8 thượng thương cảnh, cấp 9 thượng thương cảnh, thẳng đến ổn định trên đỉnh phong thương cảnh mới dừng lại. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, ba thanh thiên kiếm biến mất tại Tô Thần thể nội. A, đây là cái gì tình huống? Nhìn đến tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, vì muốn tốt cho gì đầu đầu, người này lại có thể hàng phục ba thanh thiên kiếm. Ngươi đi theo ta. Liền Tô Thần tự thân đều có chút choáng váng, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là đến đây nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể thêm vào tam kiếm thánh địa, lại không nghĩ tới, chính mình không chỉ có thôi động ba thanh thiên kiếm, càng là nắm giữ ba thanh thiên kiếm. Chỉ có hắn tự mình biết, lần này mình có thể hàng phục ba thanh thiên kiếm, hoàn toàn là dựa vào tự thân huyết mạch. Không sai, thiên kiếm cùng chính mình huyết mạch có quan hệ. Trong đại điện, chỉ có thánh chủ Kỷ Thiên Phong cùng Tô Thần hai người. Ta gọi Kỷ Thiên Phong, tam kiếm thánh địa thánh chủ. Gặp qua thánh chủ. Kỷ Thiên Phong gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, nói ra, ngươi cũng đã biết, ba thanh thiên kiếm đối với ta tam kiếm thánh địa ý vị như thế nào. Tô Thần gật gật đầu, lại không có trả lời, bởi vì ai cũng biết sự tình, ba thanh thiên kiếm chính là tam kiếm thánh địa trấn thánh chí bảo, bây giờ cũng là bị chính mình thu nhập thể nội. Đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, chỉ cần Kỷ Thiên Phong xuất thủ, hắn hội không chút do dự lấy ra thôn phệ kiếm, đến mức thôn phệ kiếm lực lượng, phải chăng có thể chống lại Kỷ Thiên Phong cùng tam kiếm thánh địa, Tô Thần không dám hứa chắc. Thế nhân đều biết ba thanh thiên kiếm là ta tam kiếm thánh địa chí bảo, bất quá lúc trước ta thánh địa lão tổ trong lúc vô tình được đến ba thanh thiên kiếm, ngang dọc thương phạt vũ trụ, từ đó tại thiên ngoại thiên thành lập tam kiếm thánh địa. Ngươi lấy ra ba kiếm, nhìn xem chui kiếm. Hơi kinh ngạc. Tô Thần cuối cùng vẫn lấy ra ba thanh thiên kiếm, nhìn về phía chỗ chui kiếm. Vô đạo. Ba thanh kiếm chui kiếm ra đều khắc lấy hai chữ, toàn bộ đều là vô đạo. Nhìn về phía trước mặt thánh chủ, Tô Thần tự hồ có chút hiếu kỳ, không biết vô đạo hai chữ đến cùng ẩn chứa có ý tứ gì. Ta nghe ta sư phụ nói qua, liên quan tới ba thanh thiên kiếm sự tình. Không nói gì, Tô Thần lặng lặng nghe. Ba thanh thiên kiếm lại tên vô đạo kiếm, nghe nói là một vị tên là Tô vô đạo vũ trụ tối cường giả lưu lại, người này đứng hàng vũ trụ chí cường cảnh, đã từng ỷ vào ba thanh thiên kiếm ngang dọc ngàn vạn vũ trụ. Lão tổ tông có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, cũng là mượn nhờ bí thuật, đồng thời cuối cùng bị thiên kiếm phản phệ vẫn lạc. Mà ngươi, lại có thể điều động thiên kiếm. Thánh chủ, có lời nói không ngại nói thẳng. Trong lời nói có hàm ý. Tô Thần có thể nghe được, nói cho cùng, Kỷ Thiên Phong cho là mình có thể điều động cùng hàng phục thiên kiếm khẳng định không đơn giản, không có người có thể thôi động thiên kiếm, duy chỉ có chính mình có thể làm được, muốn nói bên trong không có mờ ám, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng. Liền Tô Thần chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn căn bản không biết Tô vô đạo, coi như hắn một đời trước đến từ thái thí vũ trụ, tin tưởng cũng cùng loại này trong truyền thuyết nhân vật kéo không phía trên bất kỳ quan hệ gì. Sư phụ đã từng nói, lão tổ tông lưu lại lời nói, muốn là cũng có ngày, có người có thể thôi động, hoặc là được đến ba thanh thiên kiếm, như vậy chúng ta không muốn ngăn cản, tùy ý hắn lấy đi ba thanh thiên kiếm. Ngươi có thể làm được ba thanh thiên kiếm thần phục, căn cứ ta suy đoán. Ngươi có thể làm được những thứ này, cũng là bởi vì ngươi huyết mạch. Thánh chủ, ngươi là ý nói. Không sai, ngươi là Tô vô đạo hậu nhân. Nghe đến lời này Tô Thần cười, nói ra, "Ngờ thánh chủ, ngươi không nên cùng ta nói đùa, ta thân phận ta rõ ràng nhất, thực không dám giấu giếm, ta đến từ một cái đẳng cấp thấp tinh không vũ trụ, tại ta nơi đó, ta thực lực nhất là mạnh, ta cũng là mới vừa tiến vào thương phạt vũ trụ, ngươi nói Tô vô đạo tiền bối là ta tiền bối, khả năng sao?" Khẳng định là không thể nào sự tình. Liền Tô Thần chính mình cũng không tin, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, Chẳng lẽ mình thật cùng Tô Vô Đạo có quan hệ? Bằng không lời nói, xác thực không cách nào giải thích, mình tại sao có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, càng làm cho ba thanh thiên kiếm tự động tiến vào thể nội, muốn nói không có chút nào mờ ám, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Ta cũng chỉ là suy đoán, bất quá việc này sẽ không có sai, ta còn không biết tên ngươi. Thánh chủ xưng hô ta là Tô Thần là đủ. Ngươi cũng họ Tô. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, nhờ thánh chủ, ta minh bạch ngươi muốn nói điều gì, bất quá việc này việc quan hệ Tô Vô Đạo tiền bối, không bằng ta trước đem ba thanh thiên kiếm trả lại thánh địa, ngày sau các loại làm rõ ràng thiên kiếm cùng ta thân phận lại nói. Nói. Tô Thần trực tiếp theo thể nội triệu hồi ra ba thanh thiên kiếm, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, xác thực để Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc, nhìn đến thánh chủ chỗ nói sự tình, cũng không biết lời nói vô căn cứ. Đến mức ba thanh thiên kiếm giao ra, Tô Thần tâm lý rất là không nỡ, lại không có cách nào, bởi vì nơi này là Tam Kiếm Thánh Địa, hắn khẳng định không phải Tam Kiếm Thánh Địa địch thủ. Một khi Thánh Địa đối với mình ra tay, chính mình như thế nào ngạnh kháng? Trọng yếu nhất là, hắn liền xem như thi triển thôn phệ kiếm, đều không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể đánh bại Tam Kiếm Thánh Địa, cho nên hắn không nguyện ý đánh bạc. Đã ba thanh thiên kiếm lựa chọn chính mình, liền xem như tạm thời để ở chỗ này mà thôi, ngày sau chính mình như cũ có thể cầm về. Ba thanh thiên kiếm lơ lửng tại Tô Thần thân thể bốn phía, ý tứ đã rất rõ ràng, thì là tuyệt đối không rời đi, nhìn đến Tô Thần cùng Kỷ Thiên Phong đều có chút choáng váng. Kỷ Thiên Phong cười, nói ra, "Lệ Tô Thần, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ba thanh thiên kiếm đã lựa chọn ngươi, ta không biết cưỡng ép tước đoạt, bất quá bất kể nói thế nào, ba thanh thiên kiếm đều là ta thánh bảo quản nhiều năm như vậy, ngươi đã lấy đi chúng ta thánh địa đồ vật, ta cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta muốn sẽ không có vấn đề đi." Thánh chủ mời nói. Tô Thần không có lập tức đáp ứng, bởi vì hiện tại hắn còn không biết, Kỷ Thiên Phong đến cùng muốn chính mình đáp ứng điều kiện gì. Tô Thần, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc, kia chính là ta Tam Kiếm Thánh Địa ngày sau muốn là xuất hiện nguy hiểm gì, càng là sinh tử nguy hiểm, ngươi nhất định muốn xuất thủ. Tô Thần cười, hắn thực sự không nghĩ ra, cuối cùng vẫn nói ra, thánh chủ, ta chỉ là thượng thương cảnh mà thôi, ngươi cho là ta khả năng giúp đỡ đến Tam Kiếm Thánh Địa sao? Có lẽ ngươi bây giờ không được, nhưng là ngày sau ngươi nhất định có thể làm được, ta tự nhận là ta nói ra điều kiện không quá phận, ngươi không biết không đáp ứng ta đi. Tô Thần lại là gật gật đầu, nói ra, kẻ đã thánh chủ tôn trọng ta, vậy ta làm sao có khả năng cự tuyệt, ngày sau muốn là Tam Kiếm Thánh Địa có khó khăn, ta nhất định sẽ xuất thủ, tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Rất là hài lòng. Kỷ Thiên Phong vừa cười vừa nói, kẻ đã ba thanh thiên kiếm lựa chọn ngươi, như vậy từ giờ trở đi, ba thanh thiên kiếm chính thức thuộc về ngươi. Nhiều tạ thánh chủ. Ngươi nguyện ý thêm vào ta Tam Kiếm Thánh Địa sao? Muốn là thánh chủ không chê, ta đương nhiên nguyện ý. Tốt, cái kia từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tam Kiếm Thánh Địa thánh tử, ngày sau ngươi muốn thì nguyện ý, có thể kế thừa thánh chủ chi vị, nếu là không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng, như thế nào? Được. Rời đi đại điện. Một vị lão giả bóng người đột nhiên xuất hiện, nói ra, ngờ thì dạng này đem ba thanh thiên kiếm đưa cho tiểu tử này, ngươi cam tâm sao? Đại trưởng lão, ba thanh thiên kiếm lựa chọn hắn, nói rõ hắn huyết mạch đến từ Tô Vô Đạo, ta lựa chọn tin tưởng hắn. Ân, thiên kiếm lưu tại chúng ta thánh địa, cũng không có một chút tác dụng nào. Đại trưởng lão cũng không có ngăn cản, nói ra, ngờ ngũ thánh luận đạo sắp mở ra, đã hắn bị ngươi định vì thánh tử, như vậy thì cần đại biểu ta Tam Kiếm Thánh Địa tham gia, ngươi không sợ thiên kiếm ra vấn đề. Đại trưởng lão, thiên kiếm lựa chọn hắn, như vậy ta cũng rất muốn nhìn một chút hắn thiên phú và tiềm lực. Hy vọng hắn có thể trải qua chịu được khảo nghiệm. Nửa canh giờ về sau, Tô Thần trở thành thánh tử tin tức, đã truyền khắp toàn bộ Tam Kiếm Thánh Địa. Có người kinh ngạc, có người lại là cảm thấy rất bình thường. Ta liền nói, người này có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, không chỉ có hội thêm vào thánh địa, thậm chí còn có thể thành vì thánh địa thánh tử. Hiện tại xem ra, ta tính ra không có sai. Người này thật đúng là dẫm nhầm cứt chó, quả thực cũng là một bước lên trời, thành vì thánh địa thánh tử, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngày sau thì sẽ trở thành Tam Kiếm Thánh Địa thánh chủ. Đây cũng không phải là vận cứt chó, người ta có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề, dạng này người, liền xem như không gia nhập thánh địa, ngày sau cũng như cũ có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ. Một chỗ đình viện. Lâm Quang Thiên hòa Tư Không Sakura cũng được đến Tô Thần trở thành thánh tử tin tức, đồng dạng lộ ra rất là kinh ngạc. Nhìn lên trước mặt tuyệt thế mỹ nữ, Tư Không Sakura vừa cười vừa nói, Nghệ Kỷ tỷ tỷ, chúng ta thánh địa qua loa như vậy sao? Đã có ngươi cái này thánh nữ, hiện tại lại thêm ra một cái thánh tử, ta có chút xấu hổ. Kỷ Tư Phạm, tam kiếm thánh địa thánh nữ, cũng là Kỷ Thiên Phong độc nữ, họ ngọc quý trên tay, thiên phú và thân phận đều là có một không hai cùng thế hệ. Bất đắc dĩ cười cười, Kỷ Tư Phạm vừa cười vừa nói, kẻ tam kiếm thánh địa vốn là không có thánh nữ nói chuyện, vẫn luôn là thánh tử, chỉ có thánh tử mới có thể kế thừa thánh chủ chi vị, chỉ là qua nhiều năm như vậy, một mực không có người thích hợp trở thành thánh tử, thực sự không có biện pháp, cho nên ta chỉ có thể tạm thời tiếp quản, trở thành thánh nữ. Kỷ tỷ tỷ, người này thủy chung đều là ta mang đến. Tư Không muội muội, ta đều nói, thánh tử thánh nữ cũng không đáng kể, coi như không có thánh tử, ta cũng không có thể trở thành thánh chủ. Kỷ Tư Phạm vừa cười vừa nói, người này có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, tất chắc chắn trở thành thánh tử, cho nên hắn sự tình, ngươi không cần tự trách. Tư Không Sakura tự hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Rất là bất đắc dĩ. Rất là hối hận. Sớm biết sẽ như thế, nói cái gì cũng không biết mang theo Tô Thần đến đây tam kiếm thánh địa. Kỷ Tư Phạm là nàng hảo tỷ muội, nàng lại hại Kỷ Tư Phạm, rốt cuộc muốn không phải Tô Thần có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, tin tưởng Kỷ Tư Phạm tuyệt đối có thể đánh vỡ thánh địa quy tắc, lấy thánh nữ thân phận thành vì thánh địa thánh chủ. Tư Không muội muội, ngươi thật quyết định. Ngươi nhưng là muốn nghĩ kỹ, ngũ thánh luận đạo mặc dù là nói luận võ đạo, luận bàn võ đạo, bất quá một khi tiến vào bí cảnh, đến thời điểm năm đại thánh địa hội tàn sát lẫn nhau, cho dù là ta đều không thể bảo hộ ngươi. Đây cũng là Tư Không Sakura đến đây chân thực mục đích. Nàng muốn tham gia ngũ thánh luận đạo. Tuy nhiên ngũ thánh luận đạo nguy cơ trùng trùng, thậm chí không cách nào nắm giữ chính mình sinh tử, bất quá đối với võ giả tới nói, ngũ thánh luận đạo y nguyên có chỗ tốt to lớn. Đây là không tranh sự thật. Muốn là người khác, không phải năm đại thánh địa người, muốn tham gia ngũ thánh luận đạo cơ hồ là không có khả năng sự tình. Duy chỉ có hiện tại, nàng có một cái tốt bạn thân, chính là tam kiếm thánh địa thánh nữ, chỉ cần Kỷ Tư Phạm đồng ý giúp đỡ, tin tưởng 100% có thể tương trợ nàng tham gia cái gọi là ngũ thánh luận đạo. Lâm Quang Thiên, ngươi đây. Ta đương nhiên cũng tham gia. Kỷ Tư Phạm gật gật đầu, nói ra, nghe các ngươi như là đã quyết định, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Nhiều Kỷ tỷ tỷ, đã ngũ thánh luận đạo cần hòa cảnh võ giả tham gia, cái kia Tô Thần chỉ là thượng thương cảnh, có tư cách tham gia ngũ thánh luận đạo sao? Ai cũng biết sự tình. Năm đại thánh địa cái gọi là ngũ thánh luận đạo, chỉ có hòa cảnh võ giả mới có tư cách tham gia, cơ sở sáu cảnh võ giả là không được. Bọn họ đều rất rõ ràng Tô Thần thực lực. Ngũ thánh luận đạo, bản thân liền là năm đại thánh địa tổ chức, không phải nói cơ sở cảnh võ giả không có thể tham gia, chỉ là loại này cấp bậc võ giả tiến vào, chỉ có thể là đi chịu chết, nhưng là, Tô Thần đã là ta tam kiếm thánh địa thánh tử, dựa theo năm đại thánh địa ước định, chỉ cần là thánh tử, mặc kệ là tu vi gì, chỉ cần không đột phá đến tuế nguyệt cảnh, nhất định phải tham gia ngũ thánh luận đạo, cho nên Tô Thần khẳng định sẽ tham gia ngũ thánh luận đạo. Đây chẳng phải là đi chịu chết. Kỷ Tư Phạm cười cười, đồng thời không nói chuyện, nàng đối với phụ thân quyết định cũng là cảm thấy khó hiểu, biết rõ bình tĩnh Tô Thần vì thánh tử, liền cần tham gia ngũ thánh luận đạo, nhưng thánh địa vẫn là nghĩa vô phản cố làm như thế. Căn cứ Kỷ Tư Phạm suy đoán, nhìn đến phụ thân là có chút không muốn ba thanh thiên kiếm, nghĩ muốn nhờ ngũ thánh luận đạo đến đánh giết Tô Thần, như thế tới nói, ba thanh thiên kiếm sẽ còn lưu tại thánh địa, mà không biết lưu phía dưới bất luận cái gì tay cầm. Kỷ Tư Phạm đoán được, Lâm Quang Thiên hai người cũng đồng dạng đoán được, chỉ là khám phá không nói toạc, cũng có thể hiểu được thánh địa bất đắc dĩ. Trong nội viện, Tô Thần nhìn lên trước mặt lơ lửng ba thanh thiên kiếm, đối tại thánh địa sự tình, hắn không muốn đi suy đoán, bởi vì sự tình đã như thế, hắn trừ phi là cùng tam kiếm thánh địa khai chiến, bằng không lời nói, nhất định phải tham gia ngũ thánh luận đạo. Bây giờ Tô Thần chính thức để ý sự tình, cũng là cái gọi là ba thanh thiên kiếm, vì sao chính mình huyết mạch có thể thôi động, vì sao ba kiếm chủ nhân Tô Vô Đạo cũng họ Tô, chẳng lẽ là trùng hợp. Qua nhiều năm như vậy, là người nào người đều không thể thôi động ba thanh thiên kiếm, hết lần này tới lần khác chính mình huyết mạch có thể thôi động, còn có chính mình đối với ba thanh thiên kiếm, tại sao lại có loại huyết mạch tương liên cảm giác, hết thảy, đều thuyết minh chính mình cùng ba thanh thiên kiếm có thoát không ra quan hệ. Chẳng lẽ Tô Vô Đạo thật là mình tiền bối? thở dài một tiếng, nghĩ mãi mà không rõ, Tô Thần cũng không biết, vị này Tô Vô Đạo tiền bối sống hay chết, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Vô Đạo tiền bối hẳn là vẫn lạc, bằng không lời nói, thuộc về Tô Vô Đạo bản mệnh chí bảo thiên kiếm, không có khả năng bị Tam Kiếm Thánh Địa lão tổ tông chiếm được. Vẫn là rất phiền phức, Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, nếm thử cảm ngộ ba thanh thiên kiếm, nhìn xem chính mình phải chăng có thể theo thiên kiếm bên trong lĩnh ngộ ra cái gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.